hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Phong khẽ cau mày, cố nhớ ra điều gì đó, về việc tìm kiếm một cô gái có bát tự tuần âm và mệnh cách cứng cỏi, vẫn luôn là bí mật số một của Ninh gia. Vậy là anh không biết? Hạ Lẫm hỏi, giọng trầm xuống. Ừ, nhưng tôi biết trước khi nhà họ Ninh tìm thấy An Tố, họ đã tìm kiếm một vài cô gái thuần âm, nhưng đều bị loại bỏ. Anh cũng có thể nói cho tôi biết chị gái anh có đặc điểm gì, có lẽ cô ấy cũng nằm trong số đó. Mi Nhi và tôi đến gần, và tôi thấy vẻ thất vọng thoáng qua khuôn mặt của Hạ Lẫm. Anh ta hiển nhiên không có chút hy vọng nào từ Ninh Phong, nhưng anh ta vẫn nói. Chị gái tôi có một vết bớt như hoa trên vai. Về vết bớt tôi đã từng xem qua DVD nên không ngạc nhiên. Nhưng dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy sắc mặt Ninh Phong đột nhiên thay đổi. Hạ Lẫm nhanh chóng nhận thấy được Ninh Phong thay đổi sắc mặt, hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Anh nói cái gì? Ninh Phong còn chưa kịp nói, một trận gió biển cuồng bạo đột nhiên thổi qua. Gió biển chợt đến có chút đột ngột, chiếc khăn choàng màu đỏ khoác trên vai Mi Nhi, bị gió biển thổi tung lên một cách bất ngờ. Mi Nhi, chiếc khăn choàng của cô, tôi thốt lên theo bản năng và quay lại nhìn Mi Nhi. Nhưng điều khiến tôi bị sốc là Mi Nhi dường như không để ý đến chiếc khăn choàng của cô ấy bị thổi bay, cô ấy chỉ đứng ngây ra đó, nét mặt có chút tái nhợt. Tôi cau mày định mở miệng hỏi có chuyện gì, nhưng khi mắt tôi quét qua cánh tay trắng như tuyết của cô ấy, toàn thân tôi đột nhiên đông cứng lại. Tôi chợt hiểu tại sao Ninh Phong và Trịnh Mi Nhi lại có phản ứng lớn như vậy khi nghe vết bớt của tiểu thư Hạ gia. Khi tôi gặp Mi Nhi trước đây, tôi chưa bao giờ để ý đến cánh tay của cô ấy. Sau khi lên thuyền, cô ấy liên tục quấn khăn choàng, nên tôi cũng không nhìn thấy cánh tay của cô ấy. Vào lúc này, tôi cuối cùng cũng thấy có một vết bớt trên cánh tay của cô ấy. Màu đỏ, giống như một bông hoa đang nở. Nó giống hệt hình dạng trên cánh tay của tiểu thư Hạ gia mà tôi đã thấy trên đĩa DVD trước đó, nhưng nó đã được phóng to lên. Có một tiếng động trong đầu tôi. Mi Nhi có phải con gái nhà họ Hạ không? Tôi chưa kịp phản ứng thì Hạ Lẫm ở bên cạnh cũng đã nhìn thấy vết bớt của Mi Nhi, sắc mặt của anh ấy thay đổi đột ngột, anh ấy nhanh chóng đi tới, nắm lấy cánh tay của Mi Nhi nhìn chằm chằm. Cô, anh nhướng mắt cố nén sự kinh ngạc trong mắt, run giọng hỏi. Ba mẹ cô còn sống không? Bát tự của cô như thế nào? Mi Nhi rõ ràng là hơi sững sờ, nhất thời không trả lời được. Ninh Phong bình tĩnh lại nhanh chóng hơn, thay mặt cô trả lời. Mi Nhi là một đứa trẻ mồ côi. Mang số mệnh thuần âm, mệnh cách cứng cỏi, nên khi cô ấy 3 tuổi cô ấy đã được Ninh gia nhận nuôi. Nhà họ Ninh nhận nuôi cô ấy làm gì? Hạ Lẫm sắc mặt tái nhợt hỏi. Anh cũng biết rằng nhà họ Ninh cần những cô gái có lá số tử vi bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi. Họ lo lắng rằng những cô gái không đáp ứng đầy đủ yêu cầu, vì vậy chúng tôi đã chọn một trong số đó có mệnh cách thuần túy nhất. Ninh Phong giải thích, họ đều là những người được chọn. Đối với những cô gái không có mệnh cách cứng cỏi, việc sử dụng một số phép thuật để thay đổi số phận của họ có thể khiến số phận của họ trở nên cứng cỏi. Những gì Ninh Phong nói không xa lạ với tôi. An Tiểu Hy trước đây là lốp dự phòng do nhà họ Ninh nuôi. Nhưng tôi không ngờ Mi Nhi cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều này cũng giải thích tại sao Mi Nhi quen biết Ninh Phong, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết rằng Mi Nhi không chỉ bát tự thuần âm, mà còn có mệnh cách cứng cỏi. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này là hợp lý, Tạ Phong Tiêu. Ninh Trác nói rằng Mi Nhi là một ma nữ hiếm hoi có thể chống lại Tiết Sán. Một ma nữ xuất chúng như vậy đương nhiên có một mệnh cách cứng cỏi, để có thể chống chọi với linh hồn ma quái của Tiết Sán. Nhưng cô ấy chỉ có một chút cứng cỏi. Hạ Lẫm lẩm bẩm, có vẻ hơi bối rối trước tình huống đột ngột này. Chị gái tôi có một mệnh cách cứng cỏi. Ninh Phong lắc đầu, chuyện đó tôi cũng không biết, nhưng anh cũng biết. Mệnh cách thật sự cứng cỏi, hiếm thấy ngàn năm. Họ Ninh chúng ta đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, chúng tôi chỉ tìm thấy cô An Tố. Hạ Lẫm chợt ngước lên nhìn tôi nhận ra dưới đôi mắt trong veo và sáng ngời của anh ta đang lóe lên. Tôi cần điều tra rõ chuyện này. Một lúc sau, Hạ Lẫm buông một câu, rời khỏi bong tàu không quay đầu nhìn lại. Sau khi Hạ Lẫm rời đi, Ninh Phong bước tới chỗ Mi Nhi, nhẹ giọng hỏi. Mi Nhi, em có sao không? Mi Nhi lúc này mới tỉnh táo lại, sững sờ nhìn Ninh Phong, hỏi. Ninh Phong, anh cho rằng em thật sự là con gái nhà họ Hạ sao? Cũng có thể, Ninh Phong ánh mắt xẹt qua, khóe miệng giật giật. Có phải hay không, em dường như luôn không biết cha mẹ của em là ai sao? Nhưng em hy vọng rằng họ là những người bình thường. Trịnh Mi Nhi buột miệng, chứ không phải Hạ gia. Ta sửng sốt, không khỏi hỏi. Hạ gia có chuyện gì sao? Mi Nhi liếc nhìn tôi dường như không biết phải nói thế nào,